Chương 44, Hiểu Chi Chu Tước. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên vì ngư nhân quật khởi trả giá thực chất hành động ngư nhân. Các ngươi nhất định phải đi lên con đường này. Sao Nạ Ạ Kỳ đứng ở đen như mực trong phòng, khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Ta lặp lại một lần, ngươi khả năng sẽ chết rất thê thảm, sẽ bị địch nhân bắt lại, nghiêm hình tra tấn, thậm chí có khả năng sau khi chết đi, đều sẽ không có người tế điện các ngươi. Nạ Ạ Kỳ lời nói, để những thứ này ngư nhân cảm nhận được một tia nghiêm túc. Nhưng bọn họ không chút nào lùi bước, gật đầu nói, vì ngư nhân đảo, chúng ta nghĩa bất dung tử. Tốt Nạ Ạ Kỳ cực kỳ thưởng thức người như vậy, đây là tốt nhất tử sĩ. Hắn lần lượt cho những thứ này người mang theo dùng bảo thạch chế tạo giới chỉ, ở trong giới chỉ, có chu tước chữ. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi là thuộc Vu Hiểu Chi Chu Tước, không có tên, lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Các ngươi công tích, ở ngư nhân đảo triệt để quật khởi phía trước, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Nạ Ạ Kỳ nói nghiêm túc đến. Hiểu Chi Chu Tước 25 có ngư nhân hở hứng đọc tới cái tên này. Nạ Ạ Kỳ lẳng lặng cùng đợi bọn họ tiêu hóa. Những người này thuộc về Chu Tước, thuộc về ít trịa tinh thần, tàng trong bóng đêm, lại là vì tốt hơn quang minh. Bởi vì bọn họ gần, trở thành Nạ Ạ Kỳ dưới quyền Assassin. Cùng cái kia người thứ nhất trở thành Chu Tước nam nhân cùng nhau, vì Nạ Ạ Kỳ cậy ra tân thế giới đệ nhất cánh cửa. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt tu hành ta giao cho các ngươi quyền chủ, phía trên kia đồ đạc cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể thoát khỏi gen nhiễu si, với các ngươi thượng cấp tiến hành liên lạc. Nạ Ạ Kỳ đưa ra một cái quyển trục, đưa cho Sa Ngư Nhân, hỏi, ngươi chính là bọn họ đội trưởng, nói cho ta biết tên của ngươi. Sắc, lão đại, ngươi có thể gọi ta Sắc. Sa Ngư Nhân nghe được chính mình trở thành đội trưởng phía sau, lập tức ưỡn ngực lên, nghiêm túc nói. Hảo hảo tu hành, khi các ngươi thành công nắm giữ thông tin bí thuật phía sau, có thể chính mình đuổi kịp cấp tiến hành liên lạc, hắn sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Lão đại, những thứ này ngư nhân theo Nạ Ạ Kỳ đi vào trong bóng tối, từ hôm nay qua đi, những cái này cùng bọn họ cùng nhau gia nhập Nạ Ạ Kỳ dưới quyền ngư nhân nhóm, liền cũng nữa chưa thấy qua tung tích của bọn họ. Nhưng ở lục thượng thế giới, Hiểu Chi Chu Tước lại dần dần ác danh ngập trời. Thông tin bí thuật là Nạ Ạ Kỳ chuyên môn vì cái này thế giới người chế tạo ra. Tham khảo nơi đây gen như si đặc tính, chính hắn làm trung tâm, gửi đi đại lượng trả cờ dạ, đi qua cái này trung tâm. Cho nữa những thứ khác phân điểm truyền lại tin tức. An toàn hiệu suất cao, hơn nữa bất kỳ tin tức đều từ hắn nơi đây trải qua, vì vậy, cũng có thể trước tiên làm ra ứng đối. Từ lúc không lâu, Nạ Ạ Kỳ liền nhận được người thứ nhất phân điểm thông tin thỉnh cầu, lúc này mới có kế tiếp tổ kiến ám sát bộ đội kế hoạch. Cái này thế giới có rất nhiều người, bọn họ có thể tầm thường, có thể ẩn tàng tại trong bóng tối, nhưng người điều khiển cái này thế giới phần lớn mạch máu. Nếu có người không nghe Nạ Ạ Kỳ lời nói, khiêu khích Nạ Ạ Kỳ, như vậy một mình hắn, muốn giết bao lâu mới có thể giết quang. Huống chi, đối phương từ một nơi bí mật gần đó làm người làm sao ngươi biết. Còn nữa dễ ôi hứa hẹn, bảo hộ ngư nhân đảo, những thứ này đều lượn quanh không ra thiên long nhân, ngươi có thể tránh khai hải quân, nhưng ngươi không vòng qua được. Có thể thế giới chính phủ vẫn là làm sai một việc, bọn họ đối với quá mức tin cậy, CP chính là bọn họ quan sát thế giới tiếng nói, một ngày cái này tiếng nói xảy ra vấn đề, như vậy thượng tầng thiên long nhân, sẽ xuất hiện vấn đề. Đây chính là Nạ Ạ Kỳ muốn thấy. Quyền lợi, tiền tài, ám sát. Đây là lực lượng rất khó chạm đến một bộ phận. Ngươi đại khái có thể đem không phục người của ngươi toàn bộ giết sạch. Có thể cái này thế giới không phục ngươi rất nhiều người đâu, thậm chí là toàn bộ thế giới đâu. Vậy ngươi liền hủy diệt thế giới. Sau đó thì sao Kameza đại tinh tinh, gặp phải bất cứ chuyện gì đều muốn dùng man lực giải quyết. Vậy muốn đầu góc làm gì chứ không thể địch nổi lực lượng cùng có thể trưởng không hết thể đầu góc, cộng lại, mới thật sự là thần. Cái này thế giới vấn đề khó khăn lớn nhất thiên long nhân, ở Nạ Ạ Kỳ nơi đây, ngay cả vấn đề cũng không tính. Hắn thậm chí không cần dùng bạo lực, có thể tan rã bọn họ. Thánh mạ gì hệ thôi. Dốp lục xì ăn mặc thuần trắng tây trang, sau lưng khoác áo choàng, ngực túi tiền bên trên, cắm một đóa hoa hồng, tay phải trên ngón vô danh, mang một cái tạo hình khác xa giới chỉ. Lục xì, phía trước là được, từ hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ mang lĩnh một chi tiểu đội, bắt đầu và phục vụ, nhưng không phải ít chín. Mà là trọng yếu hơn không? Một người nói rằng, Dốp Lục Xì gật đầu, vì thiên long nhân. Vì thiên long nhân. Người nọ theo phụ họa nói một câu, sau đó, sắc mặt hắn ung dung không ít, nhìn Dốp Lục Xì tờ cờ kêu kỳ la nói, thật không nghĩ tới, ở Thủy Chi Đô nơi nào xảy ra lớn như vậy đừng rẽ, ngươi cư nhiên còn có thể sống sót. Thậm chí, năng lực cùng kỹ năng đều tăng cao trên diện rộng, có người nào ít nội bộ bây giờ đối với ngươi có chút nhìn chúng a, làm rất tốt. Về sau không chừng, có thể bái kiến ngũ lao tinh đâu. Dốp Lục Xì cười lạnh một tiếng, không nói gì. Người này cũng không để bụng, mà là mang theo Job Luxi đi tới trong phòng, dẫn hắn nhận thức một chút sau này đồng đội. Một người mặc ô lửa ỉ xỉ tất cao gầy nữ tính, một cái lô mũi thật dài tiểu hải tử, còn có một cái thân hình cao lớn đầu chọc mánh nam. Ba người các ngươi, sau này trực tiếp đối với Job Luxi phụ trách, hắn liền là các ngươi trưởng quan. Người này nói rằng, đã biết. Ba người nhìn về phía Job Luxi. Job Luxi cũng không chút nào luống cuống, nói thẳng, đệ nhất, ta không cần phế vật, đệ nhị, ta không cần ốc, đệ tam, ta không phải 040 cần phản bác. Cái kia mánh nam vừa định tranh luận, nghe được câu nói sau cùng phía sau, liền nhắm lại miệng của mình. Sách, đội trưởng rất lãnh đạm a, thế nhưng dáng dấp rất có nam nhân vị nha. Cả lì phạ cười hì hì nói. Job Luxi ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Ngược lại là cả lì phạ, con mắt liếc mắt một cái Job Luxi tay phải, nói, tấm tắc, đáng tiếc, như thế tuổi trẻ, cũng đã có thân mật nguyên bản. Cả lì phạ cũng không còn trông cậy vào Job Luxi có thể trả lời, nhưng Job Luxi cũng là giơ lên tay phải, dùng tay trái ma sa một cái trên ngón vô danh giới chỉ, có chút ngẩn ngơ nói, coi là vậy đi. Cắt. Cả lì phạ bị đuổi mà mắc cỡ, thẳng thắn không nói gì nữa. Được rồi, xem ra các ngươi trung đụng rất hòa hợp nha, như vậy cũng tốt. Dẫn Job Luxi tiến vào người kia cười nói, vừa vặn hai người các ngươi thiên hậu muốn người thi hành vật, địa điểm có điểm nguy hiểm, nói chung, có thể ngàn vạn lần không nên chết, ta yên tâm đi, các lộ ủy chữa sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Job Luxi buông tay phải, từ tốn nói, a, vậy chúc các ngươi may mắn. Người này lơ đỉnh, quay đầu ly khai. Đến khi người này sau khi rời đi, mọi người lá gan đều lớn lên. Cả lì phạ thừa dịp Luxi không chú ý, tiến đến tay phải giới chỉ trước, xem rõ ràng chức nhận tướng mạo. Cái gì đó, xấu hổ chết rồi, tại sao muốn ở trong giới chỉ khắc chữ A, vẫn là chu tước.